Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1818, chương 1796, nhân gian ngày thứ nhất sư hai. Diệp Thiểu Dương ho khan hai tiếng, sau đó đi qua, internet, lão đại, quả cam nhìn thấy Diệp Thiểu Dương, hai mắt tỏa sáng, từ Thu Thiên bên trên nhảy xuống. Vợ chồng trẻ thật là biết chơi a. Diệp Thiểu Dương tay nâng cái cằm. Song Tiêu Dật Vân gượng cười. Anh vợ. Tiêu Dật Vân hô một tiếng. Đi tới. Diệp Thiểu Dương cười nói. Người nào cho ngươi dũng khí gọi như vậy? Quả cam nhảy đi tới. Ôm Diệp Thiểu Dương cánh tay. Bĩu môi nói ra. Lão đại. Hắn khi dễ ta. Tiêu Dật Vân tuét miệng nói ra. Ngươi tin không? Diệp Thiểu Dương nói, mặc kệ tin hay không, nàng khi dễ ngươi ta không xen vào, dù sao ngươi khác khi dễ nàng là được. Quả cam đầu tựa ở Diệp Thiểu Dương trên bờ vai. Song Tiêu Dật Vân nháy mắt mấy cái. Tiêu Dật Vân một mặt buồn bực hỏi Diệp Thiểu Dương, ngươi làm gì đến? Có chính sự. Diệp Thiểu Dương đem tình huống nói một lần. Tiêu Dật Vân nghe xong trầm ngâm nói, sổ sinh tử bên trên có thể nhìn thấy này nữ quỷ là chết như thế nào. Cái này không khó, bất quá liên quan khác bí mật. Ngươi nói một cái khác nữ quỷ, cùng với nàng không có quan hệ. Trực tiếp dùng quỷ thuật là đoạn không ra. Diệp Thiểu Dương nói, có biện pháp nào? Tiêu Dật Vân nói, dùng hình. Diệp Thiểu Dương khóe miệng co quắp rút ra. Nếu có thể dùng hình. Ta sớm đã dùng qua, còn tìm ngươi làm gì? Tiêu Dật Vân cau mày nói, vì cái gì không thể dùng hình? Không có gì, đây không phải là ta phong cách làm việc. Diệp Thiểu Dương trầm ngâm một chút, nói, Choi Thiên Tử khẳng định có biện pháp a. Tiêu Dật Vân khoát khoát tay, nói, ngươi có thể tính đi. Liền cái này việc nhỏ ngươi vẫn còn muốn tìm lão nhân gia ông ta xuất thủ. Ngươi thật coi ngươi là hắn thân gia. Quả cam nghe xong, muốn đi giúp Diệp Thiểu Dương tìm Choi Thiên Tử. Diệp Thiểu Dương nghĩ một hồi vẫn là tính toán. Đường đường âm thiên tử, xuất thủ cho mình xử lý chuyện nhỏ này. Xác thực rất lợi hại không thích hợp. Dù sao cũng không tới sơn cùng thủy tận cấp độ. Diệp Thiểu Dương nghĩ một hồi. Hỏi Tiêu Dật nói, ngươi có thể làm được sao? Tiêu Dật Vân nói, ngươi giao cho ta cũng là dùng hình, mà lại là tư hình. Ngươi cái không ai quản nhân gian pháp sư, cũng đừng lừa ta cái này có tổ chức. Quả cam nói, cái này quỷ đã hại chết qua không ít người. Lão đại ngươi coi như đối nàng cũng là không có việc gì. Được thôi, ta biết, ta tự nghĩ biện pháp. Quả cam nhìn hắn muốn đi, nói ra, lão đại. Đi ta dẫn ngươi đi âm dương ti đi xem một chút. Ngươi còn chưa có đi qua đây. Đây chính là chính chúng ta địa phương. Nói kéo Diệp Thiểu Dương cánh tay đi ra phía ngoài. Gặp lại sau Tiêu Dật Vân yên lặng đi theo. Một mặt không vui. Đem hắn cũng kéo qua. Cũng kéo hắn cánh tay. Chính mình đi ở chính giữa. Diệp Thiểu Dương theo Tiêu Dật Vân lẫn nhau nhìn một chút. Đều có chút buồn bực. Trên đường Diệp Thiểu Dương hỏi quả cam Đường Phong lần trước nói với nàng liên quan tới Huyền Vũ sự tình. Quả cam nói cho hắn biết Phong Chi Cốc người đã tới tìm nàng. Nàng cũng thông chi tộc nhân mình phối hợp bọn họ tại Đông Hải tìm kiếm Huyền Vũ. Huyền Vũ đến là ai? Vấn đề này làm phức tạp Diệp Thiểu Dương rất lâu. Trước đó cũng là các loại sự tình pha trộn, quên hỏi thăm rõ ràng. Tiêu Dật Vân nói, trong truyền thuyết phong thần chi chiến bên trong, có tứ đại linh thú tại sau cùng chiến dịch Trung Quốc tác dụng. Huyền Vũ, Bạch Hồ, Chu Tước, Thanh Nghiêu, đừng nói cho ta ngươi chưa nghe nói qua. Diệp Thiểu Dương cau mày nói, truyền thuyết ngươi cũng tin, ngươi gặp qua phong thần chi chiến, mà lại cái này theo Đường Phong có quan hệ gì? Tiêu Dật Vân nhún nhún vai, nói, ây, đừng nói ta cái này khi em rể không có nói cho ngươi. ta đã từng hỏi thiên tử chuyện này, đạt được một câu châm ngôn. Thiên kiếp lên, bốn thú ra, ta xem chừng cái này tứ đại linh thú có thể là ứng kiếp mà sinh. Đem tới thiên kiếp đến lúc đó, sẽ đưa đến cái gì quan trọng tác dụng, cụ thể ta cũng không biết, ta chỉ nói cho một mình ngươi, ngươi cũng đừng nói ra ngoài. Thiên kiếp lên, bốn thú ra, Diệp Thiểu Dương suy nghĩ một chút, nghĩ thầm chẳng lẽ Đường Phong tìm kiếm tứ đại linh thú là vì ứng đối thiên kiếp. Chu Tước chẳng lẽ cũng là ngọn núi Hằng. Bạch Hồ là Tôn Ánh Nguyệt. Diệp Thiểu Dương thì thào nói, cái này một đôi chẳng lẽ là thượng cổ linh thú tham gia qua phong thần chi chiến, ta kém một chút liền tin. Tiêu Dật Vân nói, đương nhiên không thể nào là năm đó này tứ đại linh thú, hẳn là huyết mạch truyền thừa đi, tựa như Từ Phúc là tiên thiên linh thể, ngươi cũng thế, có thể ngươi cũng không phải hắn, bất quá có thể khẳng định là tứ đại linh thú đương thời chỉ có một cái huyết mạch truyền thừa. Diệp Thiểu Dương cẩn thận nghĩ một hồi, ngọn núi Hằng này mê đồng dạng xuất thân, cùng hắn vốn có thần bí lực lượng, đối Tiêu Dật Vân nói có mấy phần tin, lại nghĩ tới Bạch Hồ hai chữ bên trên, trong lòng hơi động, hỏi Quả Cam, ngươi lần trước nói nghe qua Huyền Vũ truyền thuyết. Quả Cam gật đầu nói, chúng ta giao nhân tộc vẫn luôn nghe qua Huyền Vũ truyền thuyết, tại trong Đông Hải có một cái quy đảo, nghe nói quy vương Huyền Vũ liền ở tại phía trên kia, sinh mà làm yêu, thực lực thâm bất khả chắc, nhưng là không làm ác, chỉ là nhất tâm tu luyện, chúng ta giao nhân bên trong cũng có từng thấy hắn, cái kia chính là con rùa bên trong lợi hại nhất. Quả Cam nói, lão đại ngươi nói như vậy sẽ bị đánh, ngươi dù là nói người ta là giáp ngư cũng tốt. Diệp Thiểu Dương không tâm tư nói đùa, hỏi Thanh Nghiêu là ai. Tiêu Dật Vân nói, nghe nói là lão quân ra Hàm Cốc Quan lúc tọa kỵ, về sau đắc đạo trở thành Tiệt Giáo nhất tông sư, phi thăng tiên giới, thực tế hẳn là tại Thanh Minh giới, Đường Phong muốn tìm hắn truyền thừa, chỉ sợ không dễ dàng, dù sao cũng là châu bên trong lợi hại nhất thôi. Tiêu Dật Vân nói, không biết, nếu như trên đời không có Ngưu Ma Vương, hẳn là đầu này châu lợi hại nhất đi. Diệp Thiểu Dương chậm rãi gật đầu, nói, này dựa vào cái gì Bạch Hồ là Tôn Ánh Nguyệt, không phải nhà ta tiểu cửu. Tiêu Dật Vân yên lặng, theo Quả Cam lẫn nhau nhìn một chút, lúng ta lúng túng nói ra, này ai biết, có lẽ Bạch Hồ huyết mạch truyền thừa cũng là Tôn Ánh Nguyệt đây. Diệp Thiểu Dương cảm thấy rất khả nghi, hỏi, cái gọi là ứng kiếp mà sinh là có ý gì? Muốn hy sinh bốn người bọn họ, tài năng tới thiên kiếp? Ta không biết. Tiêu Dật Vân nhảy dựng lên, như thế chuyện cơ mật, ta làm sao lại biết? Ta chính là hiếu kỳ hỏi qua thiên tử một câu, hắn cũng liền trả lời ta một câu như vậy. Ngươi muốn biết liền tự mình đi hỏi hắn a. Tính ngươi vẫn là đừng hỏi, ngươi hỏi hắn cũng sẽ không nói. Diệp Thiểu Dương trầm ngâm không nói, trong lòng mơ hồ có một tia không tốt lắm dự cảm. Trong lòng bàn định tương lai nhìn thấy Đường Phong, nhất định phải hỏi thăm rõ ràng. Xuyên qua Uổng Tử Thành, ba người tới Phong Đô Thành Nam, cùng nhân gian phía Nam Vi Tôn khác biệt. Âm Ti là phía Bắc Vi Tôn, Phong Đô Thành Bắc Đại Môn mới là cửa chính, mặt phía Nam một đạo cửa nhỏ ra ngoài. Là một mảnh to như vậy thành khu, địa phủ 72 ti, trừ mấy cái tính chất khác biệt tại Phong Đô Thành chủ thành bên trong. Ta đại bộ phận nha môn toàn ở chỗ này, tại một mảnh như cùng người ở giữa Minh Triều thời kỳ phủ nha trung gian xuyên qua. Sau cùng ngừng ở một tòa mới xây phủ nha phía trước. Có một mặt tường còn không có xây xong, một đám quỷ dịch đang xây tường. Những này âm phủ, kiến trúc công, làm việc phương thức cùng người ở giữa không có gì khác biệt. Cũng là thật xây tường, tuy nhiên quỷ thuật cũng có thể làm được.